ngược lại sẽ khiến cho những người kia sinh nghi. Hoàng Nhi dù sao cũng là người thông tuệ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận điểm này, trong lòng của nàng chậm rãi ổn định lại. Vốn tâm tình của nàng tựa như con thuyền cô độc trong biển rộng, bất lực, phiêu linh, nhấp nhô tuyệt vọng. Nhưng mà trong nháy mắt này, giống như có một ánh mặt trời vô tận chiếu vào trong trái tim tối đen của nàng, làm cho thể xác và tinh thần nàng đều cảm nhận được sự ôn hòa vô cùng. Trần Ca tới, người mà nàng ngày nhớ đêm mong rốt cuộc cũng đã tới. Nàng luôn tin chắc rằng ái nàng của nàng nhất định một ngày nào đó sẽ tới Vạn Uyên Đảo, tới tìm nàng. Mà ngày hôm nay rốt cuộc nàng cũng đợi được. Tuy rằng không phải ở Vĩnh Hằng Thần Quốc, nhưng mà có khác gì nhau đâu. Trần Ca vì tìm được ta, nhất định đã trải qua rất nhiều khổ cực. Nói như vậy Giang Hoàng bị đuổi giết ở Đông Duyên Đảo nhất định là chàng. Trần Ca nhất định cũng thăm dò được Thịnh Hội Lam Uyên Đảo vực này, cũng thăm dò được người thập đại thần quốc sẽ tham gia, nhất định cũng đoán được ta sẽ tới. Đây nhất định là tâm hữu linh tê, chẳng để lại cái tên Giang Hoàng, nhất định là nhắc nhở ta thứ gì đó. Mà bây giờ chàng lại cố ý cao giọng ca ngợi tiếng đàn của ta, lại tự giới thiệu là Thiệu Uyên, đích thì đã sớm biết rõ là ta. Chàng khổ cực tới tận đây, trà trộn vào Yến gia, nhất định là muốn gặp ta, nói cho ta biết chàng đã tới, để cho ta có thể an tâm. Nghĩ tới đây, Hoàng Nhi cảm giác lòng mình như bị hòa tan. Hoàng Nhi có thể tưởng tượng được Giang Trần vì tìm nàng, vì tới gần nàng nhất định đã phải trả giá rất nhiều. Nghĩ tới đây Hoàng Nhi cảm động, lại đau lòng. Một người trẻ tuổi trong cương vực nhân loại đi vào Vạn Uyên Đảo. Trong hành trình này nhất định đã trải qua vô số gian khổ. Tới Vạn Uyên Đảo, lại gặp Đa Văn Thần Quốc liên hợp tùy sát. Dưới tình huống gian nan như vậy còn ý đồ tiếp cận người Yến gia. Khổ cực, nguy hiểm trong đó Hoàng Nhi hiểu, rất hiểu. Giờ phút này thậm chí Hoàng Nhi còn muốn đi tới chỗ Giang Trần, ôm Giang Trần, cùng nói về nỗi nhớ nhung của nàng. Thế nhưng mà lý trí lại nói cho nàng biết, càng là lúc này càng lên tỉnh táo. Nếu như tùy tiện làm việc, tộc lão của gia tộc chỉ cần một giây là có thể đánh nát đôi uyên ương, làm cho mộng tưởng ở bên nhau của bọn họ triệt để thất bại. Mà bên kia, Giang Trần bị Yến Thanh Tăng lôi đi, lại bị Yến Thanh Tăng cuốn lấy, luôn miệng nói muốn lĩnh giáo tri thức cổ ngọc. Giờ phút này tâm tư của Giang Trần đều đặt ở trên người Hoàng Nhi, nhưng hắn cũng không có mất đi lý trí, mà chăm chú đối phó. Một mặt suy nghĩ, nên thế nào mới có thể gặp được Hoàng Nhi? Giang Trần cũng mơ hồ cảm giác được khu vực nơi Hoàng Nhi ở dường như có một đạo lực lượng, âm thầm giám thị. Dưới loại tình huống này làm cho Giang Trần âm thầm ngưng trọng. Xem ra tình cảnh của Hoàng Nhi ở gia tộc quả nhiên rất là gian nan. Cho dù ở trong gia tộc thì thời thời khắc khắc cũng bị trông coi. Dưới tình huống hiện tại, muốn đối mặt trao đổi với Hoàng Nhi, quả thực không có bất kỳ khả năng nào. Nhưng mà Giang Trần cũng biết, tiếng giống của mình vừa rồi nhất định Hoàng Nhi đã biết rõ mình tới. Chỉ cần Hoàng Nhi biết rõ, như vậy mục tiêu lần này tới đây của hắn cũng đã thực hiện được. Không thể không nói, Yến Thanh Tăng này vô cùng hiếu học, cũng là người rất chấp nhất. Giang Trần bị hắn kéo vào trong phòng, trọn vẹn thảo lưu ở NBA ngày 3 đêm. Mãi tới khi Giang Trần đưa ra yêu cầu nghỉ ngơi, Yến Thanh Tăng này mới lưu luyến dừng lại. 3 ngày 3 đêm này, dù là dùng rượu và thức ăn, Yến Thanh Tăng đều gọi người đưa tới. Thịnh hội cổ ngọc kia còn vài ngày nữa là bắt đầu. Giang Trần đưa ra ý định cáo từ, về khách điếm trước. Nhưng mà Yến Thanh Tăng lại không thuận theo. Nhưng mà Yến Thanh Tăng dường như cũng cảm thấy mình có chút quá phận, cho nên cũng không có tiếp tục cuốn quýt lấy Giang Trần, liên tục thỉnh giáo, mà vô cùng có quy luật, ban ngày thỉnh giáo, đêm nghỉ ngơi. Thiệu Uyên huynh đệ, 3 ngày sau chính là thịnh hội cổ ngọc, gia tộc đêm nay có gia yến, ta mang ngươi cùng tham gia. Trong lúc đó ngươi cũng nên giảng một ít tri thức cổ ngọc cho mọi người cùng biết, cũng làm cho bọn họ biết rõ, bằng hữu mà Thanh Tăng ta mời cũng không phải là người thích ăn uống miễn phí. Gia yến. Giang Trần nghe xong lời này, trong lòng khẽ động, lập tức gật đầu, được rồi, chỉ là gia yến của gia tộc các ngươi, một người ngoài như ta thích hợp tham dự hay sao? Có gì mà không thích hợp chứ? Ngươi là huynh đệ của Thanh Tăng ta, vậy đủ thích hợp rồi. Yến Thanh Tăng trải qua mấy ngày luận bàn, đối với học thức của Giang Trần vô cùng bội phục. Trước đó hắn còn bán tín bán nghi, thế nhưng sau khi lãnh giáo học thức uyên bác của Giang Trần, Yến Thanh Tang triệt để bội phục. Dù sao mấy ngày nay trong lúc hữu ý, vô tình Giang Trần dùng rất nhiều lời nói có tính tẩy não, trong lúc vô tri vô giác chinh phục Yến Thanh Tang, làm cho Yến Thanh Tang đối với học thức của hắn bội phục tới mức quỳ rạp đầu xuống đất. Đây chính là hiệu quả mà Giang Trần muốn có. Cái gọi là gia yến kỳ thực là những người Yến gia lần này tới Lam Yên đảo vực này tụ tập lại một chỗ liên hoan mà thôi. Đương nhiên loại gia yến này nhất định là cũng có chuyện muốn nói. Không thể nghi ngờ, lần gia yến này nhất định là muốn nói tới chuyện thịnh hội cổ ngọc. Yến Thanh Tang mang theo Giang Trần xuất hiện ở bữa tiệc, Yến Kim Nam lần nữa gây khó dễ. Yến Thanh Tang, ngươi có ý gì? Gia yến ngươi mang người ngoài, ngươi quả thực không coi hắn là người ngoài a? Cái gì mà người ngoài? Hắn là huynh đệ của Yến Thanh Tang ta, không tính là người ngoài. Yến Thanh Tang hùng hồn nói, Yến Kim Nam, ngươi đừng có hô to gọi nhỏ trước mặt ta. Trước đó ở Ngọc Lâu ta gọi ngươi một tiếng Kim Nam ca là cho ngươi mặt mũi. Hiện tại ta xem thường ngươi, ngươi cũng đừng có cho rằng mình có tư cách om sòm trước mặt ta. Hai người này triệt để lật mặt với nhau. Giang Trần là người ngoài, cũng không tiện lẫn vào. Hắn chỉ đứng ở bên cạnh Yến Thanh Tang, vẻ mặt lạnh nhạt, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cũng không có bị khí thế của Yến Kim Nam chấn nhiếp. Lúc này ngoài cửa cuối cùng cũng có một đạo thân ảnh xinh đẹp đi tới. Giang Trần liếc mắt nhìn lại, trong lòng thiếu chút nữa nhảy dựng. Đúng là Hoàng Nhi mà hắn ngày nhớ đêm mong, trong lúc lơ đãng lại hiện lên trước mắt hắn. Hoàng Nhi vừa mới xuất hiện, Yến Kim Nam lạnh lùng nhìn nàng rồi cười lạnh. Yến Thanh Tang, nhất mạch các ngươi quả thực cùng một loại a. Vị đại tiểu thư này năm đó trực tiếp phản bội, chạy trốn khỏi gia tộc. Yến Thanh Tang, ngươi hôm nay lại đem ngoại nhân tới gia yến, có phải ngươi muốn nói cho ta biết? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2744, Hoàng Nhi giận dữ. 1. Yến Kim Nam, ngươi câm miệng cho ta. Yến Thanh Tang còn chưa lên tiếng thì Hoàng Nhi đã lên tiếng. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Hoàng Nhi hiện lên vẻ lạnh lùng vô cùng. Ngươi có tin hiện tại ta sẽ giết ngươi, trong gia tộc cũng sẽ không có ai nói gì ta hay không? Hoàng Nhi lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào Yến Kim Nam, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập hàn ý. Yến Kim Nam giữa ban ngày thế nhưng lại cảm thấy lạnh lẽo khôn cùng. Tuy rằng hắn là thiên tài gia tộc, thế nhưng mà vị Hoàng Nhi đại tiểu thư này càng là thiên tài trong gia tộc. Trong gia tộc, thiên tài đứng thứ nhất là Yến Chân Hòe cũng không dám nói thiên phú vượt qua vị Hoàng Nhi đại tiểu thư này. Chỉ là vị đại tiểu thư này một mực không hiện thân lộ diện mà thôi. Giang Trần nhìn qua Hoàng Nhi, trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện ra, Hoàng Nhi thúc giục khí thế, cố khí thế này không ngờ đã là chuẩn thiên vị. Quả thực Giang Trần rất là giật mình, nhớ rõ lúc trước Hoàng Nhi ở cương vực nhân loại ngay cả đế cảnh cũng không có tiến vào a. Trong vòng mấy năm ngắn ngủi, Hoàng Nhi đã tới chuẩn thiên vị. Giang Trần lúc kết giao với Hoàng Nhi, tu vi Hoàng Nhi quả thực trên Hoàng Nhi. Ban đầu khi ở Đan Kiền Cung, Hoàng Nhi khẽ ra tay cũng khiến cho đệ tử Cửu Dương Thiên Tông không ai bì nổi bị dọa cho chạy trốn. Thiên phú võ đạo của Hoàng Nhi quả thực rất cao, chỉ là lúc trước lại bị Bách Thế Đồng Tâm Chú quản chế. Hiện tại Bách Thế Đồng Tâm Chú được giải trừ, cảnh giới võ đạo của Hoàng Nhi tự nhiên giống như giếng phun, bắt đầu phun trào. Trong vài năm ngắn ngủi, vượt qua đế cảnh, tiến vào cấp độ chuẩn thiên vị. Loại cấp độ này cách thiên vi chính thức cũng chỉ còn có nửa bước xa. Sắc mặt Yến Kim Nam vô cùng khó coi, khóe miệng co rút, dường như muốn phát tác, nhưng cuối cùng không có dám phát tác ra. Giờ phút này hắn không dám nghi ngờ một chút nào. Nếu như vị đại tiểu thư này muốn giết hắn, nếu như thành công, gia tộc tuyệt đối sẽ không trừng phạt nàng. Vị đại tiểu thư này hiện tại chính là điểm chí mạng của Yến gia. Bầu không khí ở hiện trường thoáng cái trở nên cương cứng. Thanh Tang chỉ cười lạnh nhìn qua bộ dáng kinh ngạc của Yến Kim Nam, cũng âm thầm cảm thấy sảng khoái. Yến Thanh Tang tính ra cũng cùng một tổ phụ với Hoàng Nhi, xem như có quan hệ huyết mạch tương đối gần, là quan hệ đường huynh muội. Yến Thanh Tang đối với vị đường muội này vô cùng đồng tình. Chỉ là chuyện này đã được tộc trưởng quyết định, còn có tổ phụ đại nhân hắn tự mình định ra, cho nên chuyện này tuy rằng Yến Thanh Tang đồng tình với đường muội, thế nhưng cũng vô lực thay đổi điều gì. Nhưng mà như Yến Kim Nam chủ động khiêu khích Hoàng Nhi, Yến Thanh Tang cũng biết Yến Kim Nam làm vậy là tự rước lấy nhục. Thiên tài gia tộc tụ tập, Yến Kim Nam hắn dám đứng lên, cam đảm khiêu chiến với Hoàng Nhi sao? Nếu như Hoàng Nhi không phải bị vận mệnh trói buộc, đây tuyệt đối là thiên tài kiệt xuất nhất gia tộc. Cho dù là Yến Chân Hòe cũng chưa chắc đã có thể áp đảo quang mang của nàng. Chỉ là Yến Kim Nam thì coi là thứ gì chứ? Giang Trần cũng âm thầm dựng ngón tay cái với Hoàng Nhi. Không thể không nói Hoàng Nhi đã cho Giang Trần nhìn thấy một mặt khác của nàng. Trước kia Giang Trần cùng với Hoàng Nhi ở một chỗ, Hoàng Nhi đối với mọi người đều khách khí, cực kỳ nhỏ nhẹ, chứ đừng nói là đối xử lạnh nhạt, mở miệng uy hiếp như thế này. Giờ phút này nhìn thấy loại khí thế này của Hoàng Nhi, Giang Trần cũng âm thầm thưởng thức. Chỉ là trong lòng Giang Trần cũng cẩn thận không có tiến hành trao đổi ánh mắt với Hoàng Nhi. Bởi vì Giang Trần cảm ứng được, quanh thân Hoàng Nhi có hai đạo ánh mắt giám thị, thủy chung không có rời xa. Lúc này tộc lão bên ngoài cũng từ bên kia đi tới. Hà lão kia vẻ mặt uy nghiêm, nháo nhào gì vậy? Các ngươi cứ suốt ngày như vậy không biết xấu hổ sao? Trong gia tộc nội chiến như vậy rất quang vinh sao? Hà lão ngự khí uy nghiêm, làm cho những người trẻ tuổi này đều ủ rũ cục đầu, không có ai dám can đảm chống đối gì. Hoàng Nhi thản nhiên nói, Hà lão, Hoàng Nhi không thẹn với lương tâm. Ta vừa xuất hiện Yến Kim Nam này liền mở miệng châm chọc. Đúng vậy, Yến Thanh Hoàng ta bị vận mệnh trói buộc, nguyền rủa, trở thành người chịu tội thay cho gia tộc. Nhưng đó cũng không phải là lý do mà người gia tộc cười nhạo ta. Các ngươi đừng quên, ta là người chịu tội thay cho mỗi một người trong các ngươi. Ta bị vận mệnh nguyền rủa cũng có một phần công lao của các ngươi. Hà lão có chút xấu hổ, mặt đen lên quát Yến Kim Nam. Kim Nam, còn không mau xin lỗi Hoàng Nhi. Ngươi nói gì vậy? Hoàng Nhi vì gia tộc chịu ủy khuất lớn như vậy, các ngươi cũng đừng quá làm càn. Yến Kim Nam thấy Hà lão có chút không vui, cũng bất đắc dĩ, có chút không tình nguyện chắp tay nói với Hoàng Nhi, thực sự xin lỗi. Hoàng Nhi hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, ta tới tham gia gia yến, không biết gia tộc có cho phép hay không. Ha ha, Hoàng Nhi, nhà đầu ngươi nói gỡ ý vậy. Ngươi là một thành viên của gia tộc, ngươi chịu tới tham gia gia yến, tự nhiên chúng ta phải hoan nghênh a. Hà lão cười nói. Hoàng Nhi gật đầu, cũng không có nói gì mà tìm một vị trí, ngồi xuống. Yến Thanh Tang than nhẹ một tiếng, cũng không nói gì mà ngồi xuống bên cạnh Hoàng Nhi. Tuy rằng hắn không giúp Hoàng Nhi, nhưng cũng không giống như những người khác trong gia tộc, sợ Hoàng Nhi như rắn rết, có bộ dáng chỉ hận không tránh kịp. Tự nhiên Giang Trần cũng theo Yến Thanh Tang, ngồi xuống bên cạnh hắn. Khóe miệng Hà lão giật giật, có chút thâm ý nhìn qua Yến Thanh Tăng và Giang Trần, một ít lời tới yết hầu cũng không có được hắn nói ra. Thanh Tăng đường ca, vị này là ai vậy? Hoàng Nhi bỗng nhiên nhìn qua Yến Thanh Tăng, hỏi. Yến Thanh Tăng không ngờ Hoàng Nhi sẽ chủ động mở miệng, hắn vội vàng cười nói, đây là một bằng hữu giang hồ mà ta kết giao, hắn ở phương diện cổ ngọc tạo nghệ sâu đậm. Ta mời hắn tới tham dự gia yến cũng là muốn hắn truyền thụ một ít tri thức cổ ngọc cho mọi người. Mấy ngày nay ta thu hoạch rất lớn. Sau khi mọi người ngồi xuống, Hà lão kia nhìn qua Giang Trần nói, tiểu huynh đệ, ngươi gọi là Thiệu Uyên đúng không? Tri thức cổ ngọc của ngươi là gia truyền sao? Vâng. Giang Trần khẽ khom người nói, tổ tiên có chút học thức, tăng thêm huyết mạch truyền thừa. Hai thứ kết hợp lại mới hơi có chút sở thành a. Ha ha, như vậy thịnh hội cổ ngọc này không phải là nơi ngươi đại triển thân thủ hay sao? Trong thanh âm của Hà lão mang theo ý thăm dò nồng đậm, Thiệu mổ quả thực vô cùng chờ mong lần thịnh hội này. Giang Trần trả lời, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Yến Thanh Tăng lại nói, Hà lão, ngươi cũng đừng quanh co lòng vòng nữa. Ta biết rõ ngươi hoài nghi vị bằng hữu của ta. Không sao, đại hội cổ ngọc sắp bắt đầu. Nếu như các ngươi ai cảm thấy con mắt nhìn người của Yến Thanh Tăng ta không được, vậy có thể đánh cuộc với ta. Nếu như ai có thu hoạch nhiều hơn ta trên đại hội cổ ngọc, ta nguyện ý bồi thường 1.000 vạn thiên linh thạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2745, Hoàng Nhi giận dữ. 2. 1.000 vạn thiên linh thạch, đây chính là một khoản tiền lớn. Phải biết rằng, ba đại gia tộc của Đa Văn Thần Quốc liên hợp đuổi giết Giang Trần, giải thưởng lần đầu chính là 1.000 vạn thiên linh thạch. Chỉ là hiện tại sau khi không ngừng thêm vào mới tới 4.000 vạn, 5.000 vạn, Yến Thanh Tăng này mới mở miệng đã nói ra lời kinh người như vậy. Cá cược 1.000 vạn thiên linh thạch,

vấn đề không lớn. Thương nghĩ tốt một hồi, Hà lão kia mới thở dài nói, Hoàng Nhi, hai lão gia hỏa chúng ta lần này dẫn đội, trên đường lo lắng không thôi. Ải, ngươi nên nhớ kỹ lời thề của ngươi, không được phép chạy trốn, cũng phải chú ý an toàn, không thể xảy ra chi oai gien gì. Nếu như không đáp ứng hai điểm này, chúng ta tuyệt đối không cho ngươi đi. Hoàng Nhi thản nhiên nói. Giang Trần ngồi gần Yến Thanh Tang, ngồi ở bên cạnh Hoàng Nhi, nhìn thấy cảnh này, cuồng hỉ không thôi. Hắn vốn cho rằng Hoàng Nhi không có cách nào tham dự đại hội cổ ngọc này. Thế nhưng không ngờ tới, Hoàng Nhi lại dùng loại phương thức này, chiếm được một danh ngạch. Như vậy hai người tiến vào đại hội cổ ngọc, cơ hội gặp nhau đã tới. Tộc lão đã lên tiếng, những người khác tự nhiên không có lời nào để nói. Tuy rằng nhất định sẽ có người bị gạch tên, thay thế bằng Hoàng Nhi, trong lòng không thoải mái, nhưng mà lúc này cũng không thể đứng ra phản đối được. Hoàng Nhi hiện tại so với bất luận một tộc lão nào còn không thể đắc tội hơn. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, ăn cơm. Hà lão khoát tay, bắt đầu ra yến. Yến Thanh Tăng lúc trong ra yến mấy lần muốn để cho Giang Trần bộc lộ tài năng, nhưng mà Hà lão và Tuyên lão dường như không định cho hắn cơ hội này. Trong đầu Yến Thanh Tăng mặc dù có chút khó chịu, nhưng ở sâu trong lòng lại thầm hít một hơi, lần này phải bỗng nhiên tỏa sáng, khiến cho những gia hỏa dùng mắt chó nhìn người này nhìn kỹ. Yến Thanh Tăng hắn so với trong tưởng tượng của bọn họ còn xuất sắc hơn, ánh mắt cũng cao hơn bọn họ. Về phần đặt cược 1.000 vạn, Yến Thanh Tăng bỗng nhiên cười hắc hắc, Hoàng Nhi, trước đó muội muốn nói cá với ta, là thật hay giả? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2746, Hoàng Long Lĩnh 1, đương nhiên là thật, Thanh Tăng ca, tiền tài đối với Hoàng Nhi mà nói là vật ngoài thân, bại trong tay huynh, Hoàng Nhi cũng không đau lòng. Hoàng Nhi cười nhạt một tiếng, ết tốt, tốt, còn ai muốn đánh cuộc nữa? Yến Thanh Tăng vẻ mặt hăng hái, rất có tư thế thiên tài trẻ tuổi bệ nghệ gia tộc. Yến Kim Nam tức giận nói, nhìn bộ dáng đắc ý của ngươi kìa, ta đánh cuộc với ngươi. Ta cũng đánh cuộc với ngươi. Không thể không nói bổn sự kéo cừu hận của Yến Thanh Tăng vô cùng mạnh. Yến Kim Nam vừa mới mở miệng, những thiên tài khác trong gia tộc đều nhao nhao mở miệng. 1.000 vạn mỗi một thiên tài ở đây đều cầm ra được. Nhưng mà nếu như thực sự thua trận mà nói, đối với bọn họ mà nói cũng là đả kích cực lớn. Yến Thanh Tăng cười hắc hắc quái dị nói, tốt, rất tốt, nhiều người muốn đưa tiền tới cho ta như vậy a. Yến Kim Nam cười lạnh, Yến Thanh Tang, trước tiên không nên có cái mặt đó, kể cả Hoàng Nhi, có 4 người muốn đánh cược với ngươi. Ngươi lấy ra được 4.000 vạn hay sao? Đệ tử gia tộc đánh cuộc với nhau, nếu như quỵt nợ đều có gia pháp xử trí, ngươi còn lo lắng cái rắm. Yến Thanh Tang cũng không có nói mình không cầm ra được. Lại nói, ta còn lo lắng các ngươi không lấy ra được a. Yến Kim Nam vỗ bàn, nói miệng không bằng chứng. Nếu như thực sự muốn đánh cuộc, trước tiên cứ cầm linh thạch ra. Mắt thấy mới là thực, những thứ khác đều là hư ảo. Đúng đúng, đúng, lấy tiền ra. Mấy người khác nhao nhao om sòm. Hoàng Nhi nhìn thấy tình cảnh này, cười nhạt một tiếng. Các ngươi đã muốn đánh bạc, vậy ta không đánh cuộc nữa. Thanh Tăng ca, ngươi có đủ tiền không? Nếu như không đủ ta có thể cho mượn một chút. Yến Thanh Tăng nghe vậy quả thực có cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Bởi vì ở Yến gia, Hoàng Nhi là người nổi danh lạnh lùng như băng. Dưới tình huống bình thường, căn bản nàng sẽ không để ý tới những người trong gia tộc này. Trước kia, nàng và Yến Thanh Tăng tuy rằng có chút qua lại, thế nhưng cũng chỉ là bởi vì có quan hệ đường huynh đường muội mà thôi. Giờ phút này Hoàng Nhi không ngờ lại chủ động nói muốn cho hắn mượn tiền, khiến cho Yến Thanh Tăng có chút ngoài ý muốn. Hoàng Nhi, muội không đánh cuộc. Đánh cuộc với 3 bọn chúng, 3.000 vạn, ta vừa vặn cầm ra được. 3.000 vạn cũng gần như là tất cả số của cải của Yến Thanh Tăng hiện tại. Nếu như lấy ra toàn bộ đánh cuộc, tuyệt đối là vô cùng điên cuồng. Nhưng mà hiện tại Yến Thanh Tăng có khí thế như vậy, không chút do dự, đem 3.000 vạn thiên linh thạch trong nhẫn chữ vật đổ ra bàn, nói, 3.000 vạn đây, các ngươi giỏi thì thắng đi. Yến Kim Nam và 2 người khác đều tức giận không có chỗ phát tiết, nhao nhao xuất ra 1.000 vạn. Hà lão, Tuyền lão, xin nhị vị làm chứng. Hà lão và Tuyền lão thấy người trẻ tuổi trong gia tộc xuất hiện loại tranh đấu này chẳng những không có ngăn cản, trên thực tế bọn họ còn rất cổ vũ, ủng hộ loại cạnh tranh này. Tuy rằng lớn một chút, nhưng ít ra có thể kích thích sự tích cực của bọn chúng. Được rồi, các ngươi đã muốn đánh cuộc, hai lão gia hỏa chúng ta sẽ cố làm người chứng kiến cho các ngươi. Nhưng mà mặc kệ là thắng hay thua, không thể làm tổn thương tới hòa khí đồng tộc. Yến Thanh Tang cười hắc hắc, bọn họ có thể thắng được ta. Yến Thanh Tang ta tôn sùng cường giả, chỉ biết quỳ dạp đầu xuống đất, tuyệt đối không trách bọn họ. Yến Kim Nam cũng cười hắc hắc, chỉ sợ ngươi thua không nổi. Đánh cuộc đã xong, Gia Yến tiếp tục. Hà lão và Tuyên lão phân biệt nói ra một ít chuyện thịnh hội cổ ngọc, đơn giản là vì muốn cổ vũ bọn họ, khuyến khích bọn họ. Trong cả quá trình, Giang Trần cực kỳ ít xen vào, ngẫu nhiên sẽ giả bộ lơ đãng dùng ánh mắt như ngưỡng mộ thường liếc trộm Hoàng Nhi, nhưng rất nhanh lại thu con mắt lia y. Hắn làm như vậy ngược lại càng không khiến cho người khác hoài nghi. Nếu như trong cả quá trình hắn không thèm quan tâm tới Hoàng Nhi, thậm chí còn không thèm nhìn, ngược lại càng dễ để lộ chân tướng hơn. Dù sao dùng khí chất siêu phàm thoát tục của Hoàng Nhi, không có khả năng có một nam nhân nào từ đầu tới cuối không nhìn nàng lấy một cái. Chuyện này quả thực có chút quỷ dị. Gia Yến gần như chấm dứt thì lúc này Giang Trần mới ra vẻ cố lấy dũng khí, bắt đầu lần lượt mời rượu. Hà lão và Tuyền lão ngược lại khách khí uống một chén. Đám người Yến Kim Nam thì giả dờ giả vịt kênh kiệu, Giang Trần cũng không thèm để ý, tự kính trước một chén. Mấy gia hỏa này thấy Giang Trần làm như vậy lúc này mới không tình nguyện uống một ngụm, xem như đáp lại. Giang Trần không thèm để ý tới đám người này. Mục tiêu khi mời rượu của hắn là mời rượu Hoàng Nhi a. Rốt cuộc cũng tới phiên Hoàng Nhi, Giang Trần giả vờ như não tàn, nói, Hoàng Nhi tiểu tỷ, ngày đầu tiên ta tới đây từng ở bên kia từng nghe thấy tiếng đàn như thiên nhiên. Hẳn là xuất phát từ bàn tay của Hoàng Nhi tiểu tỷ. Tiêu Linh tấu tiên lại, quả nhiên là càng hợp a. Tại hạ là lãng nhân giang hồ Thiệu Uyên, kính Hoàng Nhi tiểu tỷ một chén. Giang Trần rốt cuộc cũng có thể danh chính ngôn thuận nhìn vào Hoàng Nhi. Trong lòng Hoàng Nhi ấm áp, chỉ hận không thể nhào vào trong ngực Giang Trần khóc lóc một hồi. Nhưng mà lúc này nàng biết rõ tuyệt đối không thể làm như vậy. Nàng lập tức ra vẻ lạnh nhạt, nhẹ nhàng vân vê cái chén trong tay, uống một ngụm rượu, lạnh nhạt nói, các hạ cũng hiểu đàn sao, tại hạ là lãng nhân thô thiển, chỉ hiểu sơ về âm luật mà thôi, không bằng cùng luận đàn với Hoàng Nhi tiểu tỷ. Yến Thanh Tang cố ý ho nhẹ một cái, ngắt lời, được rồi, Thiệu Uyên, ngươi đừng lải nhải, dài dòng như vậy, đường muội này của ta ánh mắt rất cao, ngươi tốt nhất nên thưởng thức tiếng đàn của nàng, đừng có ý nghĩ gì khác, bằng không chúng ta sẽ không làm huynh đệ nữa. Giang Trần xấu hổ cười cười. Hoàng Nhi lườm Yến Thanh Tang, ta thấy huynh mới nói nhiều. Hắc hắc, ta nhắc nhở hắn, miễn cho hắn tự mình phiền não. Yến Thanh Tang hiển nhiên rất không tình nguyện để Giang Trần đi tới gần Hoàng Nhi. Tuy rằng hắn đồng tình với Hoàng Nhi, nhưng dù sao cũng là người Yến gia, cũng phải cân nhắc tới lợi ích của Yến gia. Hà lão và Tuyên lão thấy Yến Thanh Tang chủ động gõ Thiệu Uyên này, trong lòng bọn họ cũng thở dài một hơi. Trước đó bọn họ thấy Giang Trần mời rượu Hoàng Nhi, nói những lời kia, kỳ thực trong lòng cũng có chút mất hứng. Sợ người trẻ tuổi kia không biết nặng nhẹ, bắt đầu thổ lộ với Hoàng Nhi. Nếu như vậy, hai lão gia hỏa như bọn họ sẽ cân nhắc đuổi tiểu tử này đi. Hiện tại thấy Yến Thanh Tang chủ động gõ, trong lòng cũng có chút thỏa mãn. Yến Thanh Tang mặc dù có chút hỗn đản, nhưng mà trên đại nghĩa gia tộc, vẫn tự hiểu rõ. Chỉ cần có Yến Thanh Tang nhìn vào, Thiệu Uyên này cho dù có chút tâm tư không đúng đắn, chỉ sợ cũng vô dụng. Lại nói ánh mắt Hoàng Nhi cao như vậy, nào có để ý tới một lãng nhân giang hồ như tiểu tử này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2747, Hoàng Long Lĩnh 2. Giang Trần uống hết rượu trong chén, cũng không có dây dưa về đề tài này nữa, an phận trở lại vị trí của mình. Mãi tới khi Gia Yến chấm dứt thì mới tán đi. Trong lòng của hắn cũng kinh ngạc, đương nhiên hắn nhớ tới chuyện Hoàng Nhi đã nói trước khi rời khỏi cương vực nhân loại. Nàng nói được tu vi nàng tới đế cảnh đỉnh phong, chuẩn thiên vị sẽ bị đưa tới làm lô đỉnh luyện công cho Hạ Hầu Tông kia. Lúc ấy Hoàng Nhi nói cần 50 năm, nhưng mà bây giờ mới qua vài năm, Hoàng Nhi đã tu luyện tới cảnh giới này rồi. Xem ra thiên phú võ đạo của Hoàng Nhi quả thực không phải cao bình thường. Sau khi Bách Thế Đồng Tâm Chú được giải trừ, võ đạo Hoàng Nhi vốn bị đè nén xem ra đã nhận được đột phá cực lớn, như giếng phun trào. Dưới nhiều lần giữ lại của Yến Thanh Tang, Giang Trần ước định với hắn, trước tiên về khách điếm một chút, sau đó lại tới tìm hắn. Đồ đệ Hoa Minh vẫn còn ở trong khách điếm, tự nhiên Giang Trần không thể vứt bỏ hắn. Sau khi trở lại khách điếm, Hoa Minh nhìn thấy Sư Tôn về cũng đại hỉ. Sư Tôn, người đi báo danh mất mấy ngày, khiến cho đệ tử có chút bận tâm a. Ha ha, không cần phải lo lắng. Ngày mai vi sư sẽ đi tham dự thịnh hội cổ ngọc kia. Những ngày sau con vẫn nên tu luyện ở trong kỳ tích chi thành này. Cần tuân mệnh lệnh của Sư Tôn. Hiện tại Hoa Minh rất quý trọng cơ hội lần này, tu luyện không ngừng tiến triển. Hắn cũng ngày càng hiểu rõ, cơ hội của mình tới không dễ dàng chút nào. Mà đường võ đạo có sự hấp dẫn to lớn bực nào. Ngẫm lại đoạn thời gian sống không lý tưởng ở Hoàng Oanh Cốc trước đó, Hoa Minh vô cùng hối hận. Đồng thời hắn cũng may mắn khi gặp một minh sư, nhận được cơ hội thay đổi vận mệnh. Loại cơ hội này, Hoa Minh sao lại không quý trọng được cơ chứ? Giang Trần sắp xếp tốt cho Hoa Minh, lần nữa trở lại địa phương Yến gia đặt chân. Nhìn xuống nỗi nhung nhớ với Hoàng Nhi, Giang Trần lần nữa hội họp với Yến Thanh Tang kia. Yến Thanh Tang bây giờ có thể nói là vô cùng tín nhiệm Giang Trần. Cơ hồ trở thành huynh đệ không có gì giấu nhau. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, dưới sự dẫn dắt của hai vị tộc lão, đội ngũ bắt đầu xuất phát, đi về phía địa điểm chỉ định diễn ra cổ ngọc đại hội. Ước chừng hai thời thần sau, đội ngũ đã tới vùng Hoàng Long Lĩnh. Hoàng Long Lĩnh này cực kỳ bao la, cơ hồ chiếm giữ một phần tư Lam Yên đảo vực. Phạm vi cổ ngọc Thánh Sơn 10 vạn dặm, đều chất đầy cổ ngọc thừa thãi. Nghe nói Hoàng Long Lĩnh này ở thời kỳ Thái Cổ là một chiến trường Thái Cổ. Đã từng xảy ra vô số lần đại chiến Thái Cổ, vô số cường giả Thái Cổ vẫn lạc ở nơi này. Máu thịt những cường giả Thái Cổ này, máu cươi, xương cốt, kinh mạch, cùng với cơ hồ tất cả truyền thừa dung nhập vào phiến thổ địa này, trải qua vô tận năm tháng thai nghén, tạo thành loại cổ ngọc đặc biệt nhất Lam Uyên đảo vực. Thậm chí có người nói, cả vạn Uyên đảo, Hoàng Long Lĩnh này chính là tồn tại độc nhất vô nhị. Đội ngũ đi vào vùng Hoàng Long Lĩnh, ở đây dòng người đã tấp nập. Những thế lực lần này được Lam Uyên đảo vực mời tới, tất cả lớn nhỏ tối thiểu có hơn 1.000 nhà. Những thế lực như thập đại thần quốc tự nhiên đáng chú ý nhất. Trừ những thế lực này ra, một ít đảo vực cấp bậc không sai biệt lắm với Lam Uyên đảo vực cũng nhận được lời mời. Mỗi một đảo vực đều có rất nhiều nhà thế lực, bởi vậy khiến cho thịnh hội cổ ngọc lần này cực kỳ náo nhiệt. Huống chi lần thịnh hội này còn mở rộng với tán tu. Thế lực lớn thập đại thần quốc có hơn 10 nhà, mỗi một nhà đều có từ 5 tới 10 danh ngạch. Tính toán ra, chỉ riêng thập đại thần quốc đã chiếm mấy trăm danh ngạch. Hơn nữa lại thêm thế lực khác, tuy rằng danh ngạch ít hơn một chút, nhưng mà có vô số thế lực lớn, cộng lại một chỗ, những thế lực được mời cũng chiếm gần 3.000 danh ngạch. Hơn nữa lại thêm thế lực quyền quý của Lam Uyên đảo vực, bản thân đã chiếm mấy trăm danh ngạch. Tăng thêm tán tu báo danh có 3.000 danh ngạch, cộng lại tất cả khoảng chừng gần 8.000 người. Quy mô này tuyệt đối là phi thường lớn. Quyền quý tới từ Lam Uyên đảo vực đứng ở trên, bắt đầu thăm hỏi khách mời khắp nơi. Những lời khách sáo nói một đống lớn, đơn giản là nói có thể mời được khách từ thập đại thần quốc tới đây. Lam Uyên đảo vực vô cùng vinh hạnh, các loại lời nói như vẻ vang cho kẻ hèn. Đối với những lời khách sáo này, Giang Trần tự nhiên không có hứng thú gì. Hứng thú của hắn là quan sát đội ngũ thập đại thần quốc, cùng với những thiên tài trong đội ngũ này. Không thể không nói, thiên tài của thập đại thần quốc quả thực cấp độ rất cao. Bất luận một ai, ném ra cương vực nhân loại tuyệt đối đều là siêu cấp cường giả. Khó trách Hoàng Nhi bảo ta không đạt tới đế cảnh tuyệt đối không tới vạn uyên đảo. Xem lời nàng nói quả thực có đạo lý. Giang Trần âm thầm quan sát một chút, trong lòng nghiêm túc. Thiên tài thập đại thần quốc tới lần này có lẽ còn không có mấy người được tính là thiên tài cao cấp nhất a. Dù vậy đội hình này cũng đủ để dọa người rồi. Đương nhiên trong lòng Giang Trần cũng không sợ. Không phải là thiên tài sao? Đời trước thiên tài gì mà hắn chưa từng thấy qua chứ? Hiện tại thứ hắn mong đợi nhất không phải là thịnh hội cổ ngọc này, cũng không phải là đọ sức với thiên tài thập đại thần quốc, mà là Hoàng Nhi. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, nguyên nhân duy nhất chính là vì Hoàng Nhi. vì thừa dịp cơ hội thịnh hội cổ ngọc này, tìm được cơ hội danh chính ngôn thuận gặp lại Hoàng Nhi. Vì cơ hội này mà Giang Trần cố gắng nhiều như vậy, mà Hoàng Nhi cũng tâm hữu linh tê, vốn không có ý định tham dự thịnh hội cổ ngọc, nàng cũng đưa ra ý định tham dự thịnh hội cổ ngọc. Chư vị, lần này khu vực mở ra, luận quy mô, trước nay chưa từng có. Trong khu vực vạn dặm, đều là khu vực hoạt động của mọi người. Lần này tất cả những thứ các ngươi đạt được đều quy là thứ của các ngươi. Lam Yên đảo vực không có tham dự bất luận phân phối gì cả. Đương nhiên nhân số tham dự thịnh hội cổ ngọc này vô số, khó tránh khỏi có một ít phân tranh. Lúc này ta cũng phải nhắc nhở chư vị một chút. Vạn nhất bên trong có tranh chấp, chém giết, xuất hiện tình huống mất mạng, tổn thương, hậu quả cũng mong tự chịu. Lam Yên đảo vực ta chỉ phụ trách cung cấp nơi tìm kiếm, không có quyền can thiệp hoạt động của các ngươi. Chúng ta chỉ có thể nói mọi người nên lý trí một chút, tận lực không nên xuất hiện tình cảnh chém giết sống mái với nhau. Những lời này tự nhiên là nói cho khách nhân nghe, nhất là người thập đại thần quốc. Dù sao chuyện xảy ra ở Đông Duyên đảo, hiện tại khắp nơi trong Vạn Uyên đảo đều nói. Lam Yên đảo vực tuy rằng mời được người thập đại thần quốc tới, nhưng mà không hy vọng lại dẫm vào vết xe đổ của Đông Duyên đảo. Vạn nhất thiên tài thập đại thần quốc xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không nên trách tội lên đầu Lam Yên đảo vực bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2748, người có tình cuối cùng cũng tụ họp. 1. Giang Trần nghe nói như vậy cũng âm thầm cảm thấy buồn cười. Nhưng mà sau khi chuyện Đông Duyên đảo xảo ra, Lam Yên đảo vực này chim sợ cành cong, lo lắng như vậy cũng là điều bình thường. Dù sao, sau khi chuyện Đông Duyên đảo xảy ra, Hồi Xuân đảo vực quả thực rất không may, bị ba đại thế gia Đa Văn thần quốc vấn tội, khiến không lúc nào yên, cho nên bên này mới nói những lời này trước. Được rồi, những thứ nên nói ta cũng đã nói. Mời tất cả người tham dự thịnh hội chuẩn bị một chút, khu vực này sắp mở ra rồi. Mấy ngàn thiên tài tham dự thịnh hội cổ ngọc đều đứng đằng trước. Bên Yến gia, kể cả Yến Thanh Tăng và Yến Kim Nam đều được Hà lão và Tuyền lão kia dặn dò, để cho bọn họ sau khi tiến vào trong đừng có chú ý quá tới việc đào bới cổ ngọc, nhất định phải thi thoảng chú ý tới Hoàng Nhi, tránh cho nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhiệm vụ này Yến Kim Nam và Yến Thanh Tăng không có cách nào cự tuyệt. Chuyện này liên quan tới lợi ích gia tộc, cũng liên quan tới lợi ích của bọn họ. Nếu như Hoàng Nhi gặp chuyện không may, Hạ Hầu gia tộc chút giận lên Yến gia, bọn họ là người Yến gia, tất nhiên cũng sẽ không may theo. Cho nên về tình về lý, bọn họ cũng không có cách nào cự tuyệt được yêu cầu. Chỉ là Hoàng Nhi có hai cái chân của mình, bằng vào tu vi của bọn họ, đều kém hơn Hoàng Nhi. Muốn nhìn chằm chằm vào Hoàng Nhi mà không bị phát hiện mà nói, độ khó rất lớn, rất ít có khả năng làm được. Cũng may bọn họ có 5 người, 5 đôi mắt, nhìn chằm chằm vào Hoàng Nhi, cũng không thiếu. Cửa vào được mở ra, xét duyệt vô cùng nghiêm túc. Mỗi một người dự thi đều có ngọc bài dự thi, đây đều là thứ mà trước đó Lam Yên đảo vực phát ra. Ngọc bài của đại gia tộc đều đặt theo yêu cầu, tặng miễn phí, mà những tán tu giao tiền tham dự, xét duyệt càng thêm nghiêm khắc. Mấy ngàn tên tán tu giao tiền báo danh, mỗi người 20 vạn thiên linh thạch làm phí bao danh. Riêng phần thu nhập này, Lam Yên đảo vực có thể đạt được gần 10 ức thiên linh thạch. Không thể không nói tổ chức lần thịnh hội này, không đơn thuần là tăng cao nhân khí, cũng có thể vơ vét của cải. Giang Trần đưa ra ngọc bài dự thi để kiểm tra, sau đó cũng được cho qua. Thân thể Giang Trần nhoáng lên một cái, tiến vào trong một khu vực rộng rãi của Hoàng Long Lĩnh. Trong khu vực vạn dặm này được tự do hoạt động, khu vực này vô cùng lớn. Đừng nhìn bọn họ có mấy ngàn người, ném vào trong khu vực dài vạn dặm này, giống như mấy ngàn bọt nước trong biển rộng mà thôi, căn bản không thấm vào đâu. Chỉ là Giang Trần vừa tiến vào phiến khu vực này, đã có cảm giác như chút được gánh nặng. Rốt cuộc cũng không bị người Yến gia theo dõi nữa. Người Yến gia bởi vì là khách quý thập đại thần quốc, cho nên bọn họ đã sớm tiến vào. Hoàng Nhi từ nửa canh giờ trước đã tiến vào Hoàng Long Lĩnh này. Nhưng mà Hoàng Nhi và Giang Trần ăn ý ra sao chứ? Tuy rằng hai người không có tùy tiện dùng thần thức truyền âm trao đổi, sợ bị phát giác. Nhưng mà Giang Trần không chút lo lắng việc mình sẽ không tìm thấy Hoàng Nhi. Giữa hai người bọn họ đã sớm hình thành ăn ý. Khi Hoàng Nhi tiến vào trước đã sớm để lại không ít dấu vết trên đường, lưu lại rất nhiều manh mối. Dùng năng lực của Giang Trần, cho dù là manh mối rất nhỏ, cũng khó mà làm khó được hắn. Chứ đừng nói là manh mối Hoàng Nhi để lại cho hắn tương đối dễ tìm. Ước chừng sau một giờ, Giang Trần đã tìm được manh mối. Biết rõ Hoàng Nhi ở phía trước cách đó không xa đang chờ hắn. Chỉ là Giang Trần cũng không vội vàng đi gặp Hoàng Nhi. Bởi vì Giang Trần suy đoán, Yến gia này tuyệt đối không thể yên tâm để cho Hoàng Nhi tham dự thịnh hội cổ ngọc như vậy. Nói không chừng, mấy gia hỏa kia của Yến gia, kể cả Yến Thanh Tăng đều phụ trách theo dõi Hoàng Nhi. Lúc này nếu như hắn tùy tiện tiến về phía trước, nói không chừng sẽ gặp phải đám người kia. Cho nên Giang Trần quyết định, trước tiên tìm một địa phương lạ lẫm, lần nữa thay đổi cách ăn mặc. Như vậy cho dù bị Yến Thanh Tăng kia nhìn thấy cũng không cần lo lắng việc bại lộ thân phận Thiệu Uyên này. Không thể không nói, Giang Trần và Hoàng Nhi vì muốn gặp nhau, định ra rất nhiều kế hoạch. Nếu như có thể, tự nhiên hắn muốn đường đường chính chính vọt tới Yến gia, mang Hoàng Nhi đi. Thế nhưng mà bằng vào thực lực của hắn hiện tại, căn bản không đủ để làm những chuyện này. Cho nên chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Về phần ước định với Yến Thanh Tăng, Giang Trần tạm thời không đặt vào trong lòng. Hắn và Yến Thanh Tăng cũng ước định, nhưng mà trong vòng một tháng này, hắn nhất định sẽ liên hệ với Yến Thanh Tăng. Giang Trần đi theo những manh mối này, chậm rãi tới gần. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, Yến Thanh Tăng và Yến Kim Nam, hai gia hỏa này quả nhiên hữu ý vô tình theo dõi Hoàng Nhi. Chỉ là Hoàng Nhi dường như cũng phát hiện ra, trong khu vực một sơn cốc, thân ảnh Hoàng Nhi bỗng nhiên biến mất cực nhanh trong mảnh rừng rậm.